Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 71 Tô Anh lại ở bệnh viện ở một ngày. Ngày kế ra viện, hôm nay buổi tối, Khương Triết thật không có lại đến cùng nàng đoạt giường ngủ. Hắn ở buổi tối thời điểm đánh tới một chiếc điện thoại. Nói là có việc, có thời gian lại đến xem nàng. Tô Anh không có chút nào ý kiến, gật đầu, tốt nha, Khương Triết nhướng mày, khóe miệng lược có ý cười, ta như thế nào nghe ta không tới, ngươi thật cao hứng, Tô Anh không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, nàng nhấp môi, nho nhỏ hừ một tiếng, hắn liền cười, giữa mày đều có điểm xấu xa ý tứ, hảo, ta đã biết, lại nói, đừng đùa quá muộn, sớm chút ngủ, Tô Anh nga thanh. Ngươi cũng là, đừng quá mệt mỏi, Khương Triết, ân, cắt đứt điện thoại, Khương Triết xoay người ngồi vào trước bàn, vui sướng vuốt cằm, tỉ mỉ đánh giá Khương Triết, kia trong ánh mắt đều là chút không có hảo ý ý tứ. Khương Triết nghi hoặc liếc hắn một cái, vui sướng nói, tiểu hoa nhài đều sinh bệnh, ngươi cư nhiên đều không buông tha. Khương Triết nhìn chằm chằm vui sướng nhìn, nhoẻn miệng cười, mỹ nhân ở phía trước. Ta không phải Liễu Hạ Huệ, vui sướng ha hả, mẹ nó cầm thú, hắn tuy rằng nữ nhân nhiều, nhưng cũng biết tôn trọng người, nếu đối phương thân thể không khỏe hoặc là không muốn, hắn cũng sẽ không mạnh hơn. Này Khương Triết quả thực đổi mới hắn nhận chi, huống chi tiểu hoa nhài như vậy ngoan, chẳng lẽ còn có thể bởi vì quá ngoan nhịn không được sao? Thao, hắn lại nói, Khương Tứ. Ta như thế nào phát hiện ngươi đừng Triệu Nhị còn khủng bố. Triệu Vũ đang nằm ở trên sofa hút thuốc, hắn toàn bộ hành trình thực lạnh nhạt, ánh mắt cũng là lạnh lùng, có một chút bực bội. Hắn cũng nhìn chằm chằm vui sướng liếc mắt một cái. Ta phát hiện ngươi gần nhất có điểm da ngứa. Khương Triết, vừa lúc thật lâu không luyện tập, chơi chơi, vui sướng chạy nhanh, chơi cái gì. Chúng ta tới không phải thương lượng chính sự sao? Ba người đối xem một cái. Đề tài rốt cuộc bị xả hồi chính quy. Một là có quan hệ với phía trước đề qua. Tề gia gần đây càng ngày càng kiêu ngạo. Một nhà độc đại xu thế trực tiếp làm hắn tâm cũng đi theo trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa còn không thỏa mãn. Muốn nhúng tay sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Đây là thật không tốt. Cần thiết đến trị một trị. Như vậy một lòng dược nghiệp nhất định phải muốn phát triển lên. Nhưng mà một lòng tuy rằng không kịp an khang, rồi lại không ngốc, sẽ không ngây ngốc bị người sử dụng, liền tính bị người sử dụng, ai biết cuối cùng hắn lại sẽ như thế nào. Thu mua, Khương Triết đầu ngón tay đánh mặt bàn, bọn họ chưa từng tiếp xúc quá dược nghiệp, cho nên thu mua lúc sau sẽ không quá nhiều nhúng tay. Sẽ mặt khác mời tinh thông này một phương diện kinh doanh giả. Bọn họ chỉ làm cuối cùng quyết sách, hơn nữa này đến bí mật tiến hành, mặt khác thành một nhà không chớp mắt tiểu công ty tiến hành hết thảy công tác. Ít nhất không thể ở sự tình thành công trước bị An Khang phát hiện. Nhị là có quan hệ với Tề Duyệt thực nghiệm, hắn phải biết rằng Tề Duyệt thực nghiệm tiến trình cùng các hạng quyết sách mục đích. Như vậy chỉ có thể tìm một người trà trộn vào Tề Duyệt viện nghiên cứu, hoặc là thu mua nhân tâm. Điểm này Triệu Vũ nhất lành nghề, hắn gật đầu đồng ý, còn có đoạt tới miếng đất kia, ta chuẩn bị tu cái công ty bách hóa, mỗi lần từ chỗ đó đi ngang qua, Tề Duyệt đến tức chết rồi, vui sướng nói, Triệu Vũ xích một tiếng, ngươi như thế nào không dứt khoát tu cái công viên trò chơi. Bên trong mỗi ngày đều hi hi ha ha, không chuẩn thật có thể khí cái bệnh tim ra tới, vui sướng buông tay. Ta nhưng thật ra tưởng a, chính là kia mà quá tiểu, vô pháp làm ta đại triển quyền cước, bằng không kiến cho ngươi một người ngoạn nhi. Triệu Vũ đột nhiên nghĩ đến Tô Anh mang thai sự tình. Nếu kiến một cái cấp 2 tử ngoạn nhi cũng không phải không được. Thao, hắn đột nhiên rủa thầm một tiếng, gãi gãi tóc, xoay người từ trên sofa lên, tàn thuốc ấn tắt ở gạt tàn thuốc, ta đi toilet vui sướng vẻ mặt mạc danh. Khương Triết nhìn Triệu Vũ bóng dáng, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, kỳ thật Triệu Vũ cũng không xuẩn, hắn từng có nữ nhân, đương nhiên biết nam nhân cùng nữ nhân ở trên một cái giường phát sinh quá sự tình lúc sau nên có tình huống cùng hương vị, kia gian trong phòng bệnh, cũng không có nam nữ động tình lúc sau hương vị, ngược lại là sạch sẽ thoải mái thanh tân, là thuộc về nữ hài cùng ngọt ngào thanh hương, Khương Triết cũng không có chân chính làm cái gì, lại không đại biểu hắn thật sự cái gì cũng chưa làm. Hắn nhớ tới nữ hài bị hôn đến đỏ tươi môi, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Triệu Vũ vẫn là kia phó không chút để ý lưu manh bộ dáng. Nhìn không ra bất luận cái gì không đúng, Khương Triết ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua hắn. Sao Tô Anh về đến nhà lúc sau, mới phát hiện tiệm hoa tươi đã rơi lệ thành hà. Anh, chúng ta cho rằng ngươi chết mất, ngươi không chết thật sự thật tốt quá. Ô, chúng ta không có bị vứt bỏ thật sự thật tốt quá. Tô Anh, ngoặc kép, mồm năm miệng mười, một hồi lâu lúc sau, Tô Anh mới hiểu được lại đây. Nguyên lai là nàng ngày đó ở cửa té xỉu, sợ tới mức Hoa Nhi nhóm cho rằng nàng muốn chết, lúc sau lại hai ngày không hồi, càng là lo lắng đề phòng không yên lòng, một đám đoán mò, càng đoán càng đem chính mình sợ tới mức run. Tô Anh buồn cười, lại giác ấm áp, ta không có việc gì, chính là sinh bệnh, bất quá hiện tại được rồi, đã không có việc gì, xương rồng bà nói. Anh, người như thế nào sẽ sinh bệnh? Người đều có thể chữa bệnh trị thương a, như thế nào còn sẽ sinh bệnh? Ngoặc kép, Hoa Nhài cũng liên tiếp phụ họa, chính là, như thế nào sẽ sinh bệnh đâu? Thủy Tiên lòng còn sợ hãi nói, anh ở trước mặt ta té xỉu, ta đều cấp dọa khóc, vẫn luôn làm ác mộng. Bách Hợp hừ một tiếng, ngoặc kép, Hoa Nhi không có mộng. Bất quá anh thoạt nhìn khá tốt nha, như thế nào đột nhiên sinh bệnh, cây mắc cỡ sinh khí, khẳng định là cái kia người xấu, đem anh khí tới rồi, như vậy vừa nói, lại nghĩ tới cái kia tự xưng chính mình là Tô Anh phụ thân người xấu. Như vậy hư, còn có mặt mũi tới nói ra nói vào, quá không biết xấu hổ, xương rồng bà lại bắt đầu nín thở, vô luận như thế nào cũng đem thân thể thứ cấp bay ra đi. Tô Anh nhíu mày, nàng tuy rằng không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng nàng hiện giờ thấy thịt liền phun, trước kia lại không có như vậy bệnh trạng, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu quá nhiều thực vật chi tâm? Cùng nàng trong thân thể nào đó cơ năng đã xảy ra bài xích sao? Hoặc là nói thực vật chi tâm ở thay đổi nàng thân thể thích ứng năng lực? Tô Anh lắc đầu nói, tạm thời còn không xác định. Ta muốn quan sát nhìn xem là chuyện như thế nào, nàng lại không có gì tiền bối cùng sách vở chi. Thức nhưng cung nàng học tập, hết thảy còn phải chính mình chậm rãi sờ soạng, trấn an Hoa Nhi nhóm. Tô Anh lại đi mặt sau xem Hoa Lan, nàng hợp với hai ngày không lại đưa vào thực vật chi tâm. Hoa Lan thoạt nhìn không có quá lớn khác biệt, chỉ là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu ở biến chậm. Tô Anh lại cho nàng đưa vào một điểm nhỏ thực vật chi tâm ân y Hoa Lan nói. Cảm ơn anh, ta không có việc gì. Có thể chờ ngươi đã khỏe lại đến xem ta. Tô Anh sờ sờ nó nụ Hoa Nhi. Như vậy thiện giải nhân ý, nàng không đem nó chữa khỏi liền quá mức ý không đi. Đừng lo lắng, ngươi nhanh lên hảo lên ta liền vui vẻ lạp Hoa Lan. Ân, duy nhất làm Tô Anh thất vọng. Là Tề lão tiên sinh vẫn như cũ chưa từng có tới. Ngay cả cửa hàng bán hoa lão bản cũng không có cho nàng gọi điện thoại. Nếu không tới, Hoa Lan lưu lại cũng không tồi. Tô Anh mới vừa tiến ra môn không trong chốc lát, Lưu Vận liền chạy tới tìm nàng. Vừa thấy mặt liền lôi kéo nàng xoay hai vòng, cảm khái, ai ra, xem này khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải đi dưỡng bệnh. Mà là đi nghỉ phép a. Tô Anh bạch nàng liếc mắt một cái, buồn cười, đi ngươi, ta liền cảm thấy ngươi càng ngày càng tổn hại. Lưu Vận nhún nhún vai, lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, loạng choạng chân bắt chéo. Nàng nhìn tự cấp Hoa Nhi nhóm tưới nước Tô Anh nói. Anh, ta yêu đương, Tô Anh ngoài ý muốn, ngoặc kép, ai, là lần trước thân cận thành công sao? Lưu Vận, không phải. Ta gặp ta cao trung khi mối tình đầu, Tô Anh suy nghĩ một hồi lâu lúc sau mới nhớ tới Lưu Vận nói. Chính là ai? Phạm Nghị, là hắn đi, Phạm Nghị, khi đó Lưu Vận cùng Phạm Nghị yêu sớm bị phát hiện. Đều thỉnh gia trưởng đi trường học, hai người bất đắc dĩ chia tay. Phạm Nghị cũng ở cái thứ hai học kỳ chuyển trường đi rồi. Lúc sau hai người liền lại không có liên hệ, Lưu Vận khi đó hảo thương tâm, không chỉ có thành tích giảm xuống, còn thích nơi nơi ngoạn nhi, Tô Anh bồi nàng vượt qua khó nhất thời kỳ, lại không quen nhìn nàng suy sút, hai người đặc biệt điên cuồng đánh một trận, lại khóc giống một hồi, cuối cùng hai người vào bệnh viện, kia lúc sau, Lưu Vận mới chậm rãi khôi phục tinh thần, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Hiện giờ này hai người lại chạm mặt, Tô Anh nghi hoặc nói, các ngươi là chuyện như thế nào a? Lưu Vận buông tay, ta cùng hắn gặp mặt sao? Sau đó buổi tối ước ăn cái cơm, uống lên điểm nhi tiểu rượu, liền là mờ ni Tô Anh, ngoặc kép, Lưu Vận lại nói, hắn kỹ thuật thực hào, xem ra ta phía trước từng có không ít nữ nhân, Tô Anh. Ngoặc kép, nàng nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi tốc độ giống như quá nhanh. Lưu Vận cười cười, nói, trước kia ta cùng Phạm Nghị luyến ái. Tưởng chính là tương lai muốn cùng hắn kết hôn sinh con. Hiện tại ta cùng hắn luyến ái. Tưởng chính là hiện tại ở bên nhau là đến nơi. Tận hưởng lạc thú trước mắt bái. Huống chi ta phát hiện chính mình nhìn thấy hắn khi, tim đập vẫn như cũ là bùm. Bùm, Lưu Vận quyết định sự tình rất khó thay đổi. Huống chi sự tình đã phát sinh, nàng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, ngươi hiểu biết hắn sao? Rốt cuộc lâu như vậy không gặp, khẳng định có rất lớn biến hóa, nghe nói là ở An Khang hạ một nhà viện nghiên cứu công tác. Tiền lương còn hành, có phòng có xe, nếu có thể đi đến cuối cùng, không chuẩn ta cùng hắn thật sự có thể kết hôn đâu. Nếu xem nhẹ kia quang giống nhau phát triển tốc độ. Nghe tới thật sự thực không tồi. Sao lại nói bên kia Tề Duyệt, nàng nhìn trước mặt cúi đầu cao cái nam nhân, mặt lộ vẻ không vui. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ta chỉ là cùng ngươi nói một chút ta không cao hứng sự tình mà thôi. Không có cho ngươi đi hại người a. Nam nhân kêu Chu Toàn, ái mộ Tề Duyệt nam nhân chi nhất, hắn cũng thư quỷ khuất, ta chỉ là tưởng giúp ngươi giải ưu. Không nghĩ tới kia nữ nhân lợi hại như vậy. Khương Tứ cùng Triệu Nhị đều che chở nàng. Dương Uy đã bị chộp tới cảnh sát cục. Tề Duyệt bất đắc dĩ. Hỏi, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Hiện tại kia Dương Uy khẳng định đem chuyện của ngươi đều nói đi ra ngoài. Khương Tứ cùng Triệu Nhị bọn họ khẳng định đều biết là ngươi. Không thể nào, ta sợ Dương Uy ghi âm. Liên hệ hắn thời điểm đều dùng biến thanh khí, còn mặt khác dùng cái tân số điện thoại, ta chỉ là lo lắng, cho hắn chuyển khoản tài khoản nếu bị điều tra ra, có thể hay không liên hệ đến ta trên người. Chu Toàn nguyên lai cho rằng chỉ là cái đơn giản tiểu tình nhi. Khương Tứ liền tính thích, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tới bắt người, không nghĩ tới này tiểu tình nhi còn rất có thủ đoạn. Không chỉ có Khương Tứ. Ngay cả Triệu Nhị cũng ở cha hắn. Hắn sợ hãi, nếu bị phát hiện, không chỉ có hắn, gia tộc của hắn cũng xong rồi a. Tề Duyệt phát hiện Chu Toàn là thật sự xuẩn. Hắn cho rằng hiện tại Khương Tứ không có tới tìm hắn phiền toái. Là bởi vì hắn vẫn là an toàn sao? Đương nhiên không phải, ngay cả chính nàng, cũng không an toàn, tác giả có lời muốn nói. Canh một lạp tương đương a rốt cuộc đúng giờ. Cảm động, khen ngợi ta gửi mấy. Hết chương.